Đế quốc bại gia tử, chương 952, cũng đập đi. Góc truyện audio.com. Lý Bình, sớm trước là Kim Vũ Thương hội ở thành Dương Châu chấp sự. Người này cũng coi là có chút ánh mắt. Ở Vương Khang mới vừa thành lập Phú Dương báo nhỏ thời điểm, liền tìm tới hợp tác. Quan hệ vậy coi là hòa thuận. Nhưng sau đó nghe theo Kim Vũ Thương hội phó hội trưởng sai khiến, ý đồ tính toán Vương Khang, nhưng bị Vương Khang đoán được, cùng Kim Vũ Thương hội hoàn toàn đi về phía đối lập. Ở sau đó, Lý Bình bị Kim Vũ Thương hội vứt bỏ, lại đắc tội Vương Khang, trở thành chó chết chủ, liền chạy tới Thảo Nguyên, mượn Phú Dương bá tước phủ sản phẩm mới, làm lên đổ mua đầu cơ trục lợi làm ăn. Vương Khang tấn công Thảo Nguyên thời điểm, ở Chát Đáp Lan bộ lạc ngẫu nhiên gặp hắn, liền nảy lòng tham đem thu phục, mệnh ở Thảo Nguyên phát triển, thu mua gia cừu, thành lập thương đội, đồng thời cũng là chiếm cứ Thảo Nguyên thị trường. Mà nay, thời gian dài như vậy, Lý Bình vậy rốt cuộc trở về. Vương Khang còn cố ý đi đón hả? Đạt được bẩm báo nói đến liền một chi khổng lồ đoàn xe, cũng kéo căng liền gia cừu. Rất là nguy nga, đến bên ngoài thành, đúng như dự đoán, dòng giã có 30-40 chiếc xe ngựa, mỗi một chiếc đều là chở đầy gia cừu, đồng thời còn có rất nhiều người hồ hộ vệ, đưa tới rất nhiều người vây xem. Khang thiếu gia đi tới, một cái mặt đầy hồ cha, có dũng khí dãi gió dầm xương cảm giác, ăn mặc vẫn là Thảo Nguyên phong cách, người đối với hắn cung kính thi lễ. Ngươi là Lý Bình? Vương Khang kinh nghi mở miệng. Đúng vậy, ta là Lý Bình, ngươi làm sao thành như vậy? Vương Khang có chút ngạc nhiên. Lý Bình ngoài 30 tuổi, dáng dấp vậy coi là thanh tú, thành cái bộ dáng này, còn tạm thời không có nhận ra. Một lời khó nói hết, Lý Bình mở miệng nói. Từ Chát Lan Đáp bộ lạc tới nơi này thật sự là quá xa, chỉ đường trình đều đi 2 tháng. Bất quá may mắn không làm nhục mệnh, ngài giao phó nhiệm vụ, ta cũng coi là hoàn thành viên mãn. Hắn chỉ sau lưng nói. Cái này tổng cộng là 36 chiếc xe ngựa, toàn bộ chở đầy gia cừu. Đúng rồi, đây là chúng ta thương đội của mình, bao gồm hộ vệ tất cả đều là ta thuê. Lý Bình lập tức liền cho Vương Khang làm báo cáo. Quảng cáo, lúc đầu, ở tiếp Vương Khang giao cho nhiệm vụ sau đó, Lý Bình liền bắt đầu đại quy mô thu mua gia cừu. Bởi vì thu mua tính rất lớn, đưa tiền vừa đau mau, rất nhanh là được là ở Chát Đáp Lan làm ăn lớn nhất thu mua thương. Mượn cổ khí thế này, hắn nhanh chóng thành lập thương đội của mình, thuê người, càng ngày càng lớn. Nhưng đồng thời vậy đưa tới rất nhiều người mơ ước. Thảo Nguyên vốn là hỗn loạn, đen ăn đen hiện tượng không hề ít gặp, dĩ nhiên vậy trải qua không ít thời khắc nguy cơ. Bất quá Vương Khang lúc rời Thảo Nguyên lúc đó, đặc biệt dặn dò Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh Tát Nạp Ma chiếu cố, cũng coi là đứng vững vàng chân cùng. Mặc dù nói đơn giản, nhưng Vương Khang biết vậy cũng không dễ dàng. Xem hắn cái bộ dáng này, cũng biết trải qua không ít gặp trắc trở. Vương Khang hỏi, như thế nào, đi vào Triệu Quốc lúc đó, có hay không gặp phải ngăn trở? Hắn cái này chi đội ngũ có không ít người hồ, ở biên giới có lẽ coi như thường gặp, nhưng khi tiến vào đến Triệu Quốc thủ phủ, nhất là còn tới nơi này, sợ rằng cũng không dễ dàng. Đối với Thảo Nguyên người hồ, Triệu Quốc người nhưng mà tương đối xếp bên ngoài, dĩ nhiên gặp, Lý Bình mở miệng nói. Ở vào quan thời điểm, thì gặp phải ngăn trở. Bất quá gặp phải một cái ngài người quen, thả ta tiến vào, là Chu Tử Minh sao? Đúng, chính là hắn, hình như là cái gì tướng quân. Vương Khang gật đầu một cái. Chu Tử Minh là lấy trước Phong An thành phòng quân đầu quân. Ở Vương Khang đi phản công Việt Quốc thời điểm, hắn cũng không đi theo, mà là lưu lại, phụ trách phía sau. chăm sóc những cái kia phong an thành dân trong thành người dân. Chu Tử Minh so với là lớn tuổi, tự thân cũng có chút kiêu ngạo. Hắn một mực cho rằng là Vương Khang trên xuống, đoạt đi nguyên bản thuộc về hắn phong an thành phòng quân vị trí. Cũng không phải chân chánh trung thành với Vương Khang, người có chí riêng, Vương Khang vậy nhìn thấu điểm này, sẽ thành toàn cho hắn. Bắc Cương hành tỉnh Bình Định, chiến sự sau khi kết thúc, Chu Tử Minh được như nguyện, được trao tặng liền tướng quân, vậy mang theo một chi binh. Thật ra thì Vương Khang đưa cho hắn thao tác một phen. Hôm nay ngược lại là phái lên công dụng, có hắn chú đóng biên ải. Sau này hơn nữa dễ dàng. Vương Khang mở miệng nói, Chu Tử Minh từng là ta bộ hạ. Quan hệ này, ngươi muốn bảo vệ tốt, thuận lợi ngày sau. Ngươi lúc đi ta biết viết phong thư, ngươi giao cho hắn, cái này cảm tình tốt. Vương Khang làm như vậy, cũng là vì sau này lót đường, đà thông mỗi cái khớp xương sau đó, liền không nhiều chuyện như vậy. Đây đều là không thể thiếu được. Vậy những địa phương khác đâu? Tiêu Tiền, Lý Bình mở miệng nói. Ta không dám bại lộ cùng ngài quan hệ. Chỉ nói là tới đây làm ăn du thương. Thông minh, Vương Khang hơi tán thưởng. Hắn ở Thảo Nguyên giữ lại rất nhiều bố trí. Có là Triệu Quốc một mặt, còn có vì mình một mặt. Hiện tại quả thật không thích hợp phất cờ giống trống công khai. Chính là Triệu Hoàng vậy cũng không biết. Cái này Lý Bình quả nhiên là một nhân tài. Mình cũng không có nhìn lầm. Bất quá, Lý Bình có chút do dự mở miệng nói. Đoạn đường này thu xếp xài quá nhiều tiền. Mới đến nơi này, ngài ban đầu cho lưu tiền. Cũng dùng hết rồi. Tính được, chuyến này có thể còn. Khang thiếu gia, ngài là không biết. Đám người này thật sự là quá tối. Không trả tiền thật sự là không được à, chỉnh vào chỗ chết. Lý Bình à, Vương Khang vỗ vai hắn một cái mở miệng nói. Lần sau ta cho ngươi đem tiền mang chân, cũng đập cho ta đi ra ngoài. À, ngài không trách ta. Còn, Lý Bình tạm thời có chút ngẩn ra. Có thể mở một con đường, so với cái gì đều trọng yếu. Ngươi biết chưa? Vương Khang mở miệng nói. Tiêu Tiền, ta cho tới bây giờ sẽ không sợ. Mấu chốt là cầm chuyện làm thành. Mỗi cái vòng rõ ràng đà thông. Sau này không phải thì càng thêm thuận làm sao? Quảng cáo, ta hiểu ý, Lý Bình cười nói. Đi theo Khang thiếu gia chính là thống khoái. Vương Khang trầm giọng nói. Triệu Quốc mới vừa trải qua chiến tranh, còn không có khôi phục như cũ. Thị trường không khởi sắc. Thảo Nguyên trước mắt tương đối nói vẫn là chỗ trống. Nơi đó liền giao cho ngươi. Khang thiếu gia yên tâm. Ta nhất định tận tâm tận lực. Vương Khang vỗ bờ vai của hắn nói. Đi, một đường vất vả. Trước mang ngươi các huynh đệ nghỉ ngơi cho khỏe. Tới đây coi như là đến nhà mình. Ừm, Lý Bình nặng nề gật đầu. Vương Khang sự tích hắn đều biết. Ở Thảo Nguyên, ở Triệu Quốc. Thậm chí còn ở Việt Quốc, tất cả đều là thanh danh đỉnh đỉnh. Hôm nay đối với hắn như thế coi trọng, để cho hắn đơn giản là tràn đầy hăng hái. Vương Khang lại phân phó nói. Lạc Tân, người đi an bài cầm những con dê này ra cũng tháo xuống. Đến khu công nghiệp bên kia tìm một phòng kho. Thiếu gia, ngài muốn như thế nhiều gia cừu làm gì? Chung quanh người đều là thật là tò mò. Nghe mới vừa rồi nói chuyện với nhau ý, tựa hồ Vương Khang chuẩn bị ở Thảo Nguyên nhiều thu mua gia cừu. Vương Khang giải thích, gia cừu tác dụng rất nhiều. Nói thí dụ như chế tạo thuộc gia, cái thời đại này cũng không có chân chính thuộc gia. Bởi vì muốn cầm gia thật động vật cách chế thành thành phẩm thuộc gia, cần phải đi qua mấy chục đạo công nghệ. Nhưng Vương Khang sẽ... Có thành phẩm thuộc da, liền có thể làm ra chế quần áo, giày da, còn có rất nhiều vật phẩm. Không nghi ngờ chút nào, cái này đem lại sẽ nghênh đón bán nhiều. Cũng coi là sản phẩm mới đẩy ra. Còn có một chút,